khi các con quá mệt mỏi, khi các con quá phận uất, khi các con quá kinh sợ, thì thiền công, mật công không kiềm chế dukkha ma nghiệp, quỷ trướng, thì chúng sẽ hiện ra trong tâm các con. Các con nhớ lấy. Sau nửa tháng, Vũ Uy Vương triệu hồi Linh Văn Thất Liên, 5.000 đào hoa đông bộ đầu và Thiên Trường Ngũ Ưng tới nhận lệnh. 17 người bước vào phòng, tất cả đều kinh ngạc khi ngoài vương, vương phi còn có 10 người tung tích giấu kín từ khi lên đây. Cả 17 người từng cùng vương sống cạnh nhau mấy năm, lúc nào họ cũng thấy nét mặt vương, vương phi nhàn nhã khoan hòa. Đây là lần đầu tiên họ thấy nét mặt hai vị nghiêm trọng như vậy. Vương hỏi Địa Lô. Nửa tháng trước, chú có ban mật lệnh cho cháu tu bổ ngôi nhà của Đông Hoa ở bên bờ suối Nam Tuyền. Vậy cháu đã thực hiện đến đâu rồi? Ngôi nhà ấy trước đây là hậu cung của Giặc Thân Long Vân, gồm 4 ngôi nhà gạch lợp ngói xanh cho cung tần ở. Mỗi ngôi 10 phòng rất khang trang, giường chiếu, bàn ghế bằng gỗ gụ chạm trổ xa cư hoa mỹ. Lại có 2 ngôi nhà cho tỳ nữ, thái giám hầu hạ và một khu nhà bếp. Cả khu có tường bao bọc, cổng ra vào có vọng canh, bên trong trồng đủ kỳ hoa dị thảo. Từ khi tiếp quản, Đông Hoa ở 5 phòng trong ngôi số 1, ngôi này còn thừa đến 4 phòng. Còn 3 ngôi để trống. Trong nhà có giường, chiếu, chăn màn rất tươm tất. Trong 4 bức tường bao bọc hoa cảnh vẫn tỉa cắt, tưới bón rất chu đáo. Vương Phi vui lòng. Đúng là khổng minh non. Được khen, Địa Lô chắp tay hướng Vương Phi vái một vái, tỏ ý, đa tạ thím. Vương đưa mắt nhìn 17 người cùng một lượt, rồi ban chỉ. Cô Gia Triệu. Linh Văn Thất Liên, đào hoa đông bộ đầu tới đây, để nhận lệnh tối mật. Kể từ lúc này 12 người không còn là những người đàn bà con gái bình thường nữa, mà là những khâm sứ chuẩn bị lên đường giữ nước. Vương chỉ vào Thiên Trường Ngũ Ưng. Chắc các em tự hỏi, các em nhận nhiệm vụ lên đường, thì có gì liên quan tới Ngũ Ưng, mà Ngũ Ưng cũng có mặt tại đây. Xin trả lời, khi các em về Mông Cổ, lúc gặp khó khăn, thì làm sao? Biết hỏi ai, làm thế nào nhận lệnh từ khu mật viện? Làm thế nào gửi tin tức về khu mật viện, Ngũ Ưng sẽ là những đầu cầu liên lạc giữa các em với khu mật viện. Vì vậy những gì các em học, thì Ngũ Ưng cũng phải học. Vương chỉ vào người đàn ông cao niên mặc quần áo nâu, râu dài. Đây là kinh trạng Nguyên Trần Quốc Lạc, hiện là kinh diên quan tại Quốc Tử Giám. Vương lại chỉ vào một vị cao niên khác, cũng quần áo nâu. Đây là trại trạng Nguyên Trương Sáng. Lĩnh tham tri chính sự tùng sự tại quốc sự quán. Vương chỉ vào hai vị nam. Đây là bản nhãn Chu Hinh, thám hoa Trần Uyên lĩnh binh bộ thị lang, tùng sự tại khu mật viện. Vương chỉ vào hai vị nữ tuổi trung niên. Hai vị này là Vũ Minh Hà, Lý Minh Giang, lĩnh viên ngoại lang lại bộ, tùng suy tại khu mật viện. Vương chỉ vào hai vị cao niên mặc y phục xanh. Đây là hai y sư Vũ Y và Vũ Dược, cả hai hiện giữ chức lang trung tại Thái Y Viện. Hai vị này, Linh Văn Thất Liên đã biết từ lâu, sau khi treo bảng tuyển phu, bảy nàng biết rằng mình từng bướng chán ông trường với biết bao người, nhưng bề ngoài vẫn treo cao giá ngọc rằng còn là hoàng hoa khuê nữ. Bảy nàng bỏ ra số vàng rất lớn nhờ y sư Vũ Y, Vũ Dược giảng dạy phương pháp lừa chồng trong đêm động phòng hoa chúc. Để chồng tưởng mình còn trinh, vụ lừa này tuyệt cao, khiến những người từng có hàng chục thê, thiếp mà cũng không khám phá ra. Bây giờ thấy Vũ Y, Vũ Dược bảy người la thầm, vị y sư này lên đây chắc có liên quan tới các nàng đây. Vũ Uy Vương lại chỉ vào hai người đàn bà. Đây là bà Kim Bình và Ngân Bình, cả hai trước đây từng là ca kỹ nức danh Thăng Long. Bà Kim Bình sau làm chủ quán Văn Tô Lịch, bà Ngân Bình làm chủ quán Văn Tây Hồ, hiện hai bà làm việc tại Bộ Lễ. Ngay từ lúc thấy Kim Bình, Ngân Bình thì Linh Văn Thất Liên đã nhận ra hai người này, vì cả bảy nàng từng hát tại quán Văn Tây Hồ, Ngọc Thụy, Nghi Tàm. Sau cùng Kim Bình dùng tiền mua cả bảy người về Tô Lịch, Vương Tiếp. Hai vị Thái Y và hai bà Kim Bình, Ngân Bình sẽ dạy các em nghệ thuật vu sơn, để các em vu quy. đừng ý ta là cô gái sắc nước hương trời, giỏi cầm ca, được chồng sủng ái, rồi kênh kiệu, mà làm mất tiếng gái Việt. Các em sẽ được học để biết thế nào là nghi gia nghi thất, hiểu thế nào là nữ tắc, nghĩa là tạo hạnh phúc cho chồng, cũng có nghĩa cho mình. Vương Phi sẽ giảng giải cho các em đạo lý tộc Việt, gái Việt yêu nước hơn yêu chồng. Vương chỉ vào 4 nam, 2 nữ còn lại. Đây là 6 vị tùng sự tại Quốc Tử Giám và khu mật viện. Các vị này sẽ giảng dạy về đạo lý tộc Việt, nữ tắc, nhất là truyền thống nữ kiệt con cháu vua Trưng và các nữ anh hùng thời Lĩnh Nam, gương bà Triệu. Lại cũng giảng dạy về hệ thống phức tạp các lãnh địa của Mông Cổ, triều đình Mông Cổ, cho tới lý lịch các lãnh chúa Mông Cổ. Thời gian học trong 1 tháng, sau 1 tháng thì các em lên đường. Suốt thời gian học, các em sẽ sống cô lập, cùng ăn, cùng ở tại khu vực cạnh suối Nam Tuyền, nơi ở của Đông Hoa. Châu trưởng Văn Sơn Địa Lưu sẽ cắt cử đầu bếp, thị nữ giúp việc cho các em. Các em chỉ được tiếp xúc với nhau, còn ngoại giả, kể cả cha mẹ, thân thuộc lên thăm cũng không được gặp. Vương chỉ vào Địa Lưu. Lớp học này tạo cho các em bản lĩnh phụ nữ, gọi nôm na là bản lĩnh bắt nai. Ta cử Địa Lưu làm trưởng, các em nhất nhất phải tuân lệnh Địa Lưu. Thôi các em về đem hành lý tới khu vực suối Nam Tuyền. Trưa nay bắt đầu học, biết rằng mình bắt đầu lĩnh trọng trách. Cả 17 người rời phòng họp, không ai nói với ai lời nào. Họ được tỳ nữ giúp dọn tới khu Nam Tuyền. Chương trình học gồm 3 phần. Phần thứ nhất là chủ đạo của tộc Việt. Phần này gồm 3 chương, 18 bài, do Kinh Diên Quang Trần Quốc Lạc của Quốc Tử Giám gan dạy. Chương thứ nhất nguồn gốc tộc Việt. Nguồn gốc tộc Việt bắt đầu từ khi Quốc Tổ Lạc Long Quân hết hôn với Quốc Mẫu Âu Cơ lập ra triều Hồng Bằng. Lãnh địa tộc Việt bắc tới Hồ Động Đình, tây giáp Ba Thục, Tứ Xuyên, nam tới Chiêm Thành, ý nghĩa Quốc Mẫu đẻ ra trăm trứng, nở ra trăm con. Truyền thuyết 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha xuống biển. Truyện bánh chưng, bánh dày. Truyền thuyết về Sơn Tinh, Thủy Tinh. Sự thực về Phù Động Thiên Vương. Nguồn gốc lịch số của Trung Nguyên, gốc từ quy lịch của tộc Việt, nguồn gốc chữ Khoa Đẩu. Chương thứ nhì xây dựng chủ đạo tộc Việt. An Dương Vương với nảy nỏ thần, nguồn gốc của Lôi Tiễn hiện đang sử dụng làm vũ khí của Đại Việt, hình thành tinh thần nữ kiệt của người Việt với cuộc khởi binh của vua Trưng cùng 162 nam nữ tướng. Cuộc khởi binh của bà Triệu, Phật giáo truyền vào Đại Việt, Việt hóa thành chủ đạo, đạo Pháp với dân tộc là một. Chương thứ ba Nam Quốc Sơn Hà. Vua Ngô với trận Bạch Đằng. Vua Lê với trận Chi Lăng. Trừ năm cuộc đánh Tống, khá ung Tống Triều Lý, các cuộc bình chiêm của Triều Lê, Triều Lý, tinh thần trấn quốc của 207 châu Đồng Bắc Cương, việc chuyển ngôi vua từ họ Lý sang họ Trần. Sau 6 ngày học liên tiếp, mỗi ngày 3 bài, 5 người đẹp Đông Hoa nhờ còn trẻ, tâm trong sáng, nên tiếp thu dễ dàng. Đối với Thiên Trường Ngụ Ưng, thì 5 người từng học những vấn đề này tại trường dạy ngưu binh và trong các buổi học hành binh, xung trận, nay được dịp ôn lại. Tuy nhiên, Linh Văn Thất Liên thì mệt nhừ, cũng may nhờ được truyền thiền công, mật công, tiếp thu kiến thức có sẵn từ người cho nên cũng chịu được. Địa Lô xin cho nghỉ 3 ngày để phục hồi sức khỏe. Trong thời gian nghỉ, họ lại hợp nhau ca hát, ăn uống. Năm nàng Đông Hoa vốn có hoa tay làm bếp, nên ngày nào cả lớp cũng được ăn ngon. Phần thứ nhì gồm 3 chương, 21 bài do binh bộ thị lang Chu Hinh, Trương Sáng là 2 vị tùng sự tại khu mật viện giảng dạy về hiện tình ban giao Việt, Tống, Mông Cổ, quốc sách giữ nước hiện thời. Chương thứ nhất, ban giao Tống Việt, 5 bài, nguồn gốc thành lập Triều Tống, tổ chức Triều Tống bị Liêu, Kim xâm lấn như thế nào, sự hình thành Triều Nam Tống, quốc sách trợ giúp Tống để tự vệ của triều đình Việt. Chương thứ nhì, nguồn gốc Mông Cổ, 7 bài. Các sắc dân vùng Thảo Nguyên, sự thành lập nước Mông Cổ. Mông Cổ đánh sang Tây vực lập ra Kim Trướng. Mông Cổ chiếm Tây Hạ, Kim, Liêu. Cuộc chiến giữa Mông Cổ và Tống 30 năm qua, hiện tình các hãng Mông Cổ. tổ chức triều đình Mông Cổ. Chương thứ 3, quốc sách Bình Mông, 9 bài. Xung đột giữa Đại Hãn Mông Ca với Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt dùng Hán Pháp thành công ở Trung Nguyên. Hán Pháp bị các quý tộc Mông Cổ chống đối. Cuộc chiến giằng dai giữa Mông Cổ, Tống tại Trung Nguyên. Chủ trương đánh Đại Việt của Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt đang phân vân, chống Mông Ca thành lập nước riêng, rồi chiếm chính quốc Mông Cổ, hay tuân phục về Hoa Lâm. Chủ trương của triều đình Đại Việt, hòa hoãn với Mông Cổ, tránh chiến tranh. Còn như không thể được, thì hợp tác với Tống, Cao Ly, Tây Tạng, đại lý chống Mông Cổ. Việc đưa Linh Văn Thất Liên sang Mông Cổ là tỏ thiện ý của Đại Việt. Việc gả Đông Hoa cho các tướng Mông Cổ do họ cử sứ thần sang cầu hôn, Đại Việt chấp nhận, để núi thông gia giữa hai nước. Phần này mất 5 ngày, địa lưu lại xin cho lớp học nghỉ 3 ngày. Sang phần thứ 3 của chương trình rất quan trọng, giảng về đạo lý phụ nữ tộc Việt. Phần này ngắn chỉ có 5 bài, do tham tri chính sự Trần Quốc Lạc giảng. Đạo lý của Việt nữ, rút ra từ tinh thần chủ đạo từ thời lập quốc, nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ, di sản tinh thần của các nữ anh hùng thời Lĩnh Nam, của bà Triệu. Đạo lý giữ nước, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, chống ngoại xâm là trách nhiệm gái, trai chung, hành trạng của các nữ tướng triều Lý, các ông chúa Lĩnh Nam Bảo Hòa, Bảo Hòa, Bình Dương, Kim Thành, Trường Ninh, Thiên Ninh, Đoàn Nghi. Phần thứ tư của chương trình cũng do khu mật viện đảm trách, với sự hiện diện của Vũ Uy Vương Phi. Đây là phần giúp các nàng hiểu rõ ông chồng của mình, vì vậy được dạy riêng rẽ từng người. Như Thanh Nga được giảng chi tiết về tiểu sử Ngục A Đa, học thức, võ công, tài dùng binh, tất cả những đàn bà từng qua tay y, những sở thích của y, những món ăn mà y thích, tình trạng sức khỏe của y. Thúy Hồng, vì chưa định gả cho một tướng nào, nên được thư thả. Sau khi 12 nàng học riêng, Vương Phi Yến Ninh kết thúc chương trình. Thông thường một cuộc hôn nhân dân giả Đại Việt của chúng ta thì có mai, muối, treo cưới, cha mẹ, họ hàng, làng xã chứng kiến. Đây cuộc hôn nhân của các em do triều đình đứng làm chủ, do sứ thần của Mông Cổ gửi sang cầu hôn. Triều đình sẽ ban chỉ phong tước quận chúa cho các em. Thanh Nga được gả cho Ngục A Đa, Thúy Nga được gả cho A Lan Đáp Nhi, Thúy Trang được gả cho Hoài Đô, Hồng Nga được gả cho A Truật. Bốn cuộc hôn nhân này là bốn cuộc hôn nhân cao quý. Các em một bước thành đại phu nhân, chồng của các em là những nhân tài, không phải họ thiếu đàn bà con gái xinh đẹp, mà vì họ yêu những cái mà con gái Mông Cổ, Trung Nguyên không có, chỉ con gái Việt mới có, nét dịu dàng, duyên dáng, tính tình đằm thắm, cơ thể mềm mại hợp với y phục Việt. Khi về nhà chồng, các em phải giữ lấy nét Việt của mình, các em phải cho chồng hưởng hết những gì nữ tắc tộc Việt có. Phi nhìn Linh Văn Thất Liên. Còn bảy chị thì ở hoàn cảnh khác. Hồi còn ca hát ở quán Văn Tô Lịch, tài sắc các chị vang tới Mông Cổ, Tống, Chiêm. Cao nhất là Đại Hãn Mông Ca, hai thân Vương Hút Tất Liệt, A Lý Bất Ca dị chí các danh tướng như Ngục Lương Hợp Thai, Tháp Sáp Nhi, Mục Tương Ca, Thiết Mộc Nhi, Hỗn Đô Hải, Mật Lý Hỏa Giả, đều ước mơ được làm chủ một trong bảy chị. Họ mơ là mơ cái nhan sắc bề ngoài của các chị. Họ coi các chị như một món đồ chơi không hơn, không kém. Có đúng thế không? Cả bảy đều gật đầu công nhận ý kiến của Ý Ninh. Vương Phi tiếp. Khi Mông Cổ vào Thăng Long, thì Ngục Lương Hợp Thai dùng chị Hoàng Liên, Hoài Đô dùng chị Bạch Liên, A Truật dùng chị Huyền Liên như những chiến lợi phẩm. Rồi ba người thay nhau dùng các chị Thanh, Hồng, Tử, Lan Liên. Ba người giày vò thân xác các chị như khách làng chơi vào kỷ viện, không chút tình cảm. Bởi vậy khi Hoài Đô gặp Thúy Trang, A Truật gặp Hồng Nga, thì hai người say mê, bỏ rơi các chị, rồi xin Hút Tất Liệt gửi sứ sang cầu hôn. Hai viên tướng này không một chút lưu luyến các chị. Thất Liên cúi mặt xuống thở dài, vì trong quá khứ mình tuy có nhan sắc, tài hoa, mà bị coi khinh nhục nhã. Bây giờ được giảng giải mới hiểu rõ cái nhục, mà trước đây mình lại vênh váo tự cao, tự đại. Vương Phi nhấn mạnh. Ngươi đã phụ ta, coi rẻ ta, thì tội gì ta phải gắn bó với người. Không thiếu danh tướng Mông Cổ sủng ái các chị. Sủng ái thực hay giả, các chị không cần biết. Vì các chị như nữ tướng ra trận mà, chúng mày mưu chiếm nước tao, bắt tao, dùng tao như kỹ nữ, thì tao cũng đối xử với chúng mày như khách làng chơi. Mày với tao như hai tướng đối địch. Tao cho chúng mày thân xác, thì tao cũng lợi dụng chúng mày cho nước tao, dân tao. Vì đã được thiền công tẩy não, được mật công đưa vào tâm trí tuệ trong sáng, bây giờ nghe Vương Phi Ý Ninh giảng giải, bảy nàng mới thấy rõ bọn hồi. Bọn Mông Cổ chỉ đến với các nàng như những người qua đường, không chút tình cảm. Trái lại những ông chồng mới là người yêu thương, chiều chuộng, mà các nàng không biết. Bây giờ hối thì đã muộn. Vương Phi tiếp. Tôi dự đoán, Ngục Lân Hợp Thai sẽ giữ chị Hoàng Liên làm của riêng, còn lại y đem cống cho Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt sẽ giữ một chị làm phi tần, còn lại năm chị, y đem về Hoa Lâm cống cho Mông Ca. Theo truyền thống của Mông Cổ, sau mỗi chiến thắng, họ bắt gái đẹp đem về chia cho các tướng. Tôi đoán năm chị sẽ được lọt vào tay đại hãn Mông Ca, Thân Vương A Lý Bất Ca, Tháp Sát Nhi, Mục Tương Ca, Thiết Mộc Nhi, hoặc các tướng Hỗn Đô Hải, Mật Lý Hỏa Giả. Vương Phi lên giọng. Bất biết các chị thuộc về ai, các chị cần áp dụng những kinh nghiệm hồi còn làm ca kỹ để được sủng ái. Nhưng đó là kinh nghiệm cá nhân. Các chị sẽ được hai y sư Vũ Y, Vũ Dược, hai phu nhân Kim Bình, Ngân Bình dạy kinh nghiệm phòng the. Sau này các chị sẽ có dịp thi thú tài năng giúp xã tác. Vương Phi vẫy tay. Mấy hôm nay học nhiều, các chị mệt rồi. Các chị nghỉ một hai ngày ta sẽ học tiếp. Ba ngày sau, buổi học cực quan trọng. Khác với các buổi học trước chỉ có một vị giảng huấn. Lần này, gồm năm vị một lúc, Kinh Diên Quan Trần Quốc Lạc, hai y sư Vũ Y, y sư Vũ Dược, và hai bà Kim Bình, Ngân Bình. Vị Kinh Diên Quan Trần Quốc Lạc mở lời. Tất cả bài học hôm nay tóm tắt trong bốn chữ bản lĩnh Bắc Nai. Các con yêu, trước hết thầy phải nói ra một sự thực rằng, từ nghìn xưa con gái sinh ra ở đất Việt đều xinh đẹp, dịu dàng hơn con gái sinh ra ở các nơi khác. Trong 12 con hiện diện hôm nay lại là những đóa hoa đẹp nhất trong một rừng hoa đất Việt. Sắc đẹp đó thầy tạm gọi là hương sắc trời cho. Biết dùng hương sắc thì các con sẽ thành công cho mình, cho đất nước mình. Các con ít nhiều từng dùng nhan sắc trong thời gian 2 năm qua. Đạt được một vài kết quả. Các con có tự biết như thế không? Thúy Trang nhanh miệng đáp. Thưa thầy, chúng con biết. Các con từng nghe nói về những người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Nàng Bao Tử làm mất nhà Hạ, 1765 trước công nguyên. Nàng Đắc Kỷ làm mất nhà Thương, 1134 trước công nguyên. Đó là những người đàn bà Trung Nguyên. Các con từng nghe nói về hành trạng của hai người đàn bà này, thầy không cần nhắc lại, còn tại nước Việt mình. Thúy Nha hỏi, nước Việt mình có trải qua giai đoạn nữ sắc làm hư đại cuộc không? Có, nhưng hư đại cuộc là hư đại cuộc của nước thù nghịch với mình. Chắc các con có nghe truyện Tây Thi, bấy giờ vào thời Chiến Quốc, nước Việt nhỏ bé cạnh nước Sở, nước Ngô hùng mạnh, Việt bị Ngô Phù Sai cai trị. Bốc lột, không ngóc đầu dậy được. Thế mà Việt Vương Câu Tiễn chỉ dùng có một Tây Thi, giúp nước Việt đánh bại nước Ngô, giữa lúc Ngô làm bá chủ Trung Nguyên, 473 trước công nguyên. Địa Lô tiếp lời. Thưa thầy, hiện mình có đến 12 Tây Thi, không chỉ đẹp, mà lại có thêm hùng tâm của vua Trưng, và 162 tướng của người. Vị Trần Quốc Lạc thở dài. Bây giờ Mông Cổ hung hãn, hung mạnh đánh chiếm Tây Hạ, Kim, Liêu, Tống và 18 nước Tây vực rồi tràn vào Đại Việt, tàn sát hết dân Thăng Long. Chưa hả, họ còn yêu sách hàng chục điều, làm nhục nước ta. Các con là con cháu vua Trưng, con cháu Triệu Vương, các con tới 12 người, tài sắc hơn Tây Thi nhiều. Không lẽ các con lại chịu thua Tây Thi, thầy sắp nói với các con những lời tâm huyết. Cả 12 nàng cùng cương quyết. Chúng con xin nghe lời thầy dạy, Triều Hán, Triều Phi, Triều Đường Dương Phi đều là những người đẹp làm nghiêng ngả giang sơn, Bên Đại Việt mình thì Duy dưới thời vua Lý Anh Tông, tổng âm thầm gửi sang trước sau 6 người đẹp vùng Hàng Châu, Tô Châu. Có 3 người thành công, một người thành vợ tể tướng Đỗ An Di, 2 người thành phi của nhà vua. Kết quả, cuộc chuẩn bị bắc phạt giành lại đất tổ của Đại Việt bị phá tan. Các con nghĩ sao? Xin đọc AHDA dựng cờ Bình Mông. Hồng Nga đứng lên. Thưa thầy cạnh vua Kiệt, vua Trụ không thiếu người đẹp hơn bao tự, Đắc Kỷ. Trong cung điện Hán có hàng trăm, hàng nghìn người đẹp hơn Triệu Phi Yến. Trong cung thời Dương có biết bao nhiêu người đẹp hơn Dương Ngọc Trân. Thế nhưng tại sao bao tự, Đắc Kỷ, Triệu Phi, Dương Phi lại được nhà vua sủng ái hơn hết? Các người đẹp ấy phải có tài nghệ gì đặc biệt lắm? Tài nghệ đó gọi là bản lĩnh Bắc Nai. Đúng như Hồng Nga nói, bây giờ thầy Vũ Y, cô Kim Bình sẽ dạy các con những nghệ thuật của người xưa, kinh nghiệm của người nay, để các con có bản lĩnh vững chắc. Kim Bình nói, đầu tiên là 10 nụ cười khôn quốc. Các em đã từng cười, nhưng không biết khi nào cần cười. Cười như thế nào, cô kể cho các em nghe một giai thoại về nụ cười. Vũ đế nhà Hán bên Trung Nguyên là ông vua rất mạnh về Vu Sơn, rất thích lên đỉnh Vu Sơn, và được gặp may về Vu Sơn. Sự chép, nhà vua xây dựng một cung điện cực kỳ mỹ lệ, rộng lớn, đặt tên là Cung Minh Quang, rồi tuyển mỹ nữ vùng Yên, Triệu đem về đấy. Lớp đầu trên 2.000 người, tuổi từ 15 đến 20, người nào cũng đẹp như hoa đào, hoa mận. Sau đó mỗi năm lại tuyển thêm. Khi có người nào chết, hoặc già trên 25 được phóng thích về dân, thì viên thái giám giữ chức vụ dịch đình lệnh, dịch là phục vụ, đình là cung đình, lệnh là chức quan đứng đầu, tuyển lớp trẻ thay thế. Thông thường số cung nữ lên tới hơn 7-8.000 người. Với số cung Nga nhiều như vậy, thì nhà vua tiêu thụ sao cho xuể? Vấn đề sẽ giải thích ở dưới. Vũ đế thích đi tuần du tại các quận. Mỗi lần đi, nhà vua dùng 10 xe chở mỹ nữ theo thực đông, để bất cứ lúc nào ông muốn thì sẵn sàng thỏa mãn liền. Trên xe của nhà vua có 16 người mà ông ta sủng ái nhất. Sự chết, những khi trận mạc, nhà vua có thể nhịn ăn liên tiếp 3 ngày, nhưng không thể một ngày thiếu mỹ nữ. Vì phòng sự quá độ, nhà vua bị bất lực. Truyện đến tai công chúa Bình Dương, chị của nhà vua. Bà tìm cách trị bệnh cho em. Hán sử thuật. Mùa xuân, niên hiệu Kiến Nguyên thứ nhì, 139 trước Tây lịch, Nhâm Dần, ngày lễ thượng tỵ đầu tháng 3. Lễ thượng tỵ, nhằm ngày tỵ đầu tiên tháng 3, công chúa Bình Dương tổ chức cho nhà vua xuất thành, đi dự lễ hội đạp thanh, dọc bờ sông Bá Thủy. Lần đầu tiên hoàng đế được thưởng ngoạn cảnh mùa xuân, chín vạn hoa trời nở, cỏ non xanh tươi, trai thanh gái lịch dập dìu. Bao nhiêu mệt mỏi, bực bội, tù túng biến mất. Trong lòng nhà vua cực kỳ sảng khoái. Giữa lúc trên đường về, thì có sứ giả của công chúa Bình Dương thỉnh nhà vua tới dinh thự của người dự yến. Trong lúc nhà vua cao hứng, ăn uống vui vẻ, công chúa cho đội mười mấy ca nhi xinh đẹp múa giúp vui. Liếc nhìn đội ca nhi, nhà vua thấy họ không đẹp hơn những cung Nga của mình, nên thản nhiên ăn uống. Thình lình một ca nhi khác xuất hiện, nàng cất tiếng hát, rồi múa, khiến nhà vua hứng khởi rạo rực trong lòng. Nhà vua thấy nàng tươi như hoa, đường cong cơ thể, điệu múa nhẹ nhàng, tiếng hát ru hồn, ngài dán mắt vào người nàng. Công chúa chỉ chờ có thế. Sau bản hát đó, bà truyền ca nhi dẫn nhà vua vào phòng thay áo. Vừa vào phòng, mỹ nữ nở một nụ cười. Đời sau gọi nụ cười đó là lộc nhập cương la, nghĩa là khi con nai đã vào lưới rồi, thì bắt lấy nó. Tình dục nhà vua sống dậy. Vũ đế ngắt nụ hoa đời con gái đó của nàng. Mãn cuộc, nhà vua trở lại bàn ăn với chị, mà vẫn còn cảm thấy đê mê. Dĩ nhiên công chúa Bình Dương hiến ca nhi đó cho nhà vua. Nàng có tên Vệ Tử Phu. Vệ Tử Phu được vũ đế sủng ái cùng cực, đem về tẩm cung cho hầu hạ. Bà chỉ hoàng niên. Em bước ra đây, khi một người đàn ông đứng trước mình rồi, mà y còn lưỡng lự, thì ta phải khiêu khích y bằng nụ cười lộc nhập cương la, để bắt y. Nụ cười như thế này, bà nghiêng người, nghiêng đầu cười, bắt Hoàng Liên làm theo. Hoàng Liên hơi nghiêng đầu sang trái, hai mắt nhìn thẳng, con ngươi liếc sang phải, nàng hít hơi, ngực nhô lên, miệng nhếch mép cười một nửa. Một, ghi chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Dưới đây chúng tôi xin dịch nguyên bản bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, và mạn phép làm bàn. Nếu có gì sai trái, là do ngộ tính của chúng tôi còn u mê, dốt nát, chứ không phải bản sư của chúng tôi dạy như vậy. Tôi xin tường thuật lại kỷ niệm hồi thơ ấu, khi được giảng bài kinh này. Bấy giờ tôi vừa đầy 6 tuổi, 7 tuổi ta, học chữ nho đã xong bộ ấu học ngũ ngôn thi, vì học sau, mà lại vượt lên trước các anh lớn hơn hàng chục tuổi, nên hơi có kiêu khí. Ông tôi biết thế, cho tôi quy y Tam Bảo. Sau khi quy y rồi, bản sư hỏi tôi, con có biết tại sao ngoại tổ là người sùng nho lại xin cho con được quy y không? Tôi đáp không do dự, vì ông muốn con được Đức Phật phù hộ cho khỏi bị ma quỷ hại. Con có thấy ma quỷ bao giờ chưa? Bạch, chưa à? Con thấy rồi, thấy nhiều rồi mà con không biết đấy thôi. Nói rồi người chỉ vào tôi, con xem người đi câu, muốn họ câu được cá, như thế là ác quỷ, sát quỷ nhập vào con. Con mới học được mấy chữ nho, hơn các anh, đã có kiêu khí là quỷ trong tâm sinh ra. Cứ thế người cử ra hàng trăm tỷ dụ, tôi kinh hoàng hỏi, như vậy, con quy y để nhờ sức Phật giúp con đuổi quỷ phải không? Không, Phật không giúp con đâu, vậy sư phụ giúp con ư? Cũng không nuốt, vậy thì mà quỷ trong tâm con nảy sinh, thì chỉ mình con mới xua đuổi chúng được. Bà dạy con bài kinh Bát Nhã, rồi chính con sẽ dùng kinh này đuổi quỷ. Phương pháp của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là sao cho ma, quỷ không hiện, chứ chẳng phải đuổi ma. Ma, quỷ trong tâm con đấy. Dạ thưa sư phụ, kinh này con thuộc rồi, con đọc bà nghe nào. Tôi ngồi ngay ngắn lại đọc thuộc lầu như con vẹt. Sư phụ hỏi, tại sao sắc lại là không, không lại là sắc? Tôi ngây người ra, nhưng tôi được học lễ của nho gia đã một năm, hơi biết tiếng, lùi, vội cung tay. Con ngu tối, xin sư phụ thương xót dạy cho. Thế rồi tôi được giảng bài kinh này. 1. Đi tìm nguồn gốc. 1.1. Nguyên văn. Bát Nhã Tâm Kinh là bản văn ngắn nhất của Bát Nhã Ba La Mật. Bản này Ngài Huyền Trang dịch năm 649, gồm 262 chữ. Nguyên văn như sau. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc thức thị không, không thức thị sắc, thụ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thụ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nại chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô minh tận, vô khổ, tập, diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, nhĩ vô sở đắc cố. Bồ Đề Tát Đoá Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật, Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, Đắc A Lốc Đa Na Tam Triêu Tam Bồ Đề, cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết. Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. 1.2, tạm dịch. Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại, Avalokiteshvara. 1. Thực hành Bát Nhã Ba La Mật. 2. Sâu xa, soi kính thấy rằng, có ngũ uẩn. 3. Nhưng năm uẩn đó đều không có tự tính. Này Xá Lợi Phất, Sir Peter, 4. Sắc ở đây là không, không là sắc, sắc không khác không, không không khác sắc, sắc tức thị là không, không tức thị là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều thế cả. Này Xá Lợi Phất, hết thảy các pháp ở đây đều biểu thị là không, chúng không sinh, không diệt, không cấu nhiễm, không không cấu nhiễm, không tăng, không giảm. Vậy này Xá Lợi Phất, trong không không có sắc, không thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cũng không có ý thức giới, không có minh, không có vô minh, không có minh diệt, không có vô minh diệt, bởi vậy không có tuổi già và cái chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí, không có đắc, và không có chứng, bởi không có đắc. Trong tâm của Bồ Tát an trụ trên Bát Nhã Ba La Mật không có những chướng ngại, bởi không có những chướng ngại đó trong tâm, nên không sợ hãi, vượt ra tà kiến điên đảo, đạt tới Niết Bàn. Hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai, do y trên Bát Nhã Ba La Mật, mà chứng đắc giác ngộ viên mãn tối thượng. Vì vậy, nên biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là đại thần chú, mantram, là chú của Đại Minh Huệ, là thần chú cao tuyệt, thần chú vô giá, trừ diệt hết mọi đau khổ. Đó là chân lý vì không sai lầm. Đây là thần chú được công bố trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Này Bồ Tát, tự độ lấy mình, độ cho người, độ đến bờ bên kia, độ khắp chúng sinh đến bờ bên kia, để giác ngộ tận gốc. Chú giải. 1. Quán tự tại, Avalokiteshvara, tức là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát thường được người Hoa, Việt tôn thờ theo hình bà. Hình này vẽ theo truyền khẩu nói rằng Ngài thị hiện ở đảo Phổ Đà, ngoài khơi Thượng Hải. Tôi đã hành hương đảo Phổ Đà nhiều lần. Trên đảo có rất nhiều miếu, am, đền thờ Phật bà cùng chư linh thần khác. Nhưng người Tây Tạng lại thờ theo hình ông. Chính Ngài là Đức Đạt Lai Lạt Ma chuyển thế liên tiếp. 2. Bát Nhã Ba La Mật Đa, Pranaparamivan. Người Pháp dịch là La Sagas Vestu Cardinali, gồm có hai chữ Bát Nhã, Prana, và Ba La Mật Đa, Pramata. Bát Nhã là trí huệ, hay là sức học cao xa của nhà tu Phật. Ba La Mật Đa là vượt qua mé bên kia, Niết Bàn, và cùng đưa người tới. Bát Nhã Ba La Mật Đa dịch ra Hán Việt là trí huệ đáo bỉ ngạn, huệ độ giữ tha nhân đáo bỉ ngạn. Vì ý nghĩa hàm súc như vậy, nên các dịch giả xưa, để nguyên phạn tự. 3. Ngũ uẩn là năm uẩn, năm thứ hòa hợp cấu tạo ra con người. Chúng che khuất chân lý, khiến cho con người đi vào luân hồi, khổ não. Ngũ uẩn là sắc, rupa, form, là những vật hữu hình. Ly, thọ, vedana, sensation, đối cảnh sinh tình, thấy buồn, khổ vân vân. Ly, tưởng, sanjana, perception, đối cảnh phân biệt ra màu sắc, nhỏ, to, đực, cái vân vân. Ly, hành, samskaras, impression, đối cảnh vật sinh lòng ham muốn, hoặc giận, hờn, yêu, ghét. Ly, thức, vijana, conscience, đối cảnh mà hiểu biết, phân biệt sự vật. Ly, ngũ uẩn hiệp lại tạo thành con người, thú vật, đôi khi ngũ uẩn còn gọi là bản ngã. 4. Xá Lợi Phất, Karipatra, người Hoa dịch là Thu Tử, Fusdi Karita, con bà Thu, tên một vị đại đệ tử của Phật Thích Ca. Mẹ Ngài có cặp mắt giống như chim thu, nên được đặt tên là Thu và Ngài có tên là con bà Thu. Ngài ngang tuổi với Đức Thích Ca, viên tịch trước Đức Phật. 2. Nguồn gốc tâm kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa là một trong những kinh điển đại thừa tối cổ của Phật giáo, gồm 125.000 bài tụng. Có nhiều bản dịch, nhưng tôi chỉ được đọc bản dịch của Ngài Huyền Trang mang tên Đại Bát Nhã, gồm 600 quyển. Bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bản yếu chỉ, thu tóm ý nghĩa của toàn bộ kinh Bát Nhã. Nếu ta theo dõi kỹ, thì trong bài Tâm Kinh không có gì ngoài một tràng phủ định. Cái được mệnh danh là tính không lại cũng bị phủ định. Vậy kết lại tâm kinh chỉ là một mớ phủ định. Phủ định ngũ uẩn, phủ định thập bát giới, phủ định thập nhị nhân duyên. Cuối cùng không có đắc gì cả. Vì không có đắc nào, nên tâm vượt qua mọi chướng ngại, tức những sai lầm khởi từ trí năng, vượt luôn những chướng ngại bắt rễ trong ý thức truy nhận, cảm quan của con người như sợ hãi, kinh khủng, vui vẻ, buồn phiền, thất vọng, khi được như thế là tới Niết Bàn. 3. Áp dụng vào khí công. Mục đích của chúng ta không phải là thành Phật, là nhập Niết Bàn. Độc giả muốn nhập Niết Bàn thì tìm đến chùa, nghiên cứu kinh điển, bỏ vọng tâm tu luyện. Phần này chỉ hướng dẫn các vị luyện công cho khỏe mạnh và trị bệnh. Chúng ta dùng phương pháp phủ định của Bát Nhã Tâm Kinh hầu nhập tỉnh mà thôi. Chúng ta cần sao đạt tới vô nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý.